Rồi nắng hạ tan phai, cơn mê tình ai dã rời lạc lối. Theo bước chân em về, chập trùng đất sóng trắng xóa mênh mông. Bờ cát mịn từ đây không em hơn dỗi tháng ngày mù tối. Em tóc em hồng vàng biển chiều du nắng, em bước hoàng hôn. Em buông lời tóc thề tình mê theo cơn lốc về. Rồi cánh phượng hồng rơi, trời vơi ngàn lối mỗi đường tình ai. Cơn sóng khuya xô về, ngập ngừng soi đá, nuôi tiếng trôi qua. Còn dấu buồn hồn hoang, nghiêng nghiêng vực nhớ nửa chiều lạnh giá. Buồn chưa uống, em khóc chiều xưa. Phượng hồng rơi, trời vơi ngàn lối mỗi đường tình ai. Cơn sóng khuya xô bề, ngập ngừng soi đá, nuôi tiếc trôi qua. Còn dấu buồn hồn hoang, nghiêng nghiêng vực nhớ nửa chiều lạnh giá. Buồn chưa úa, em khóc chiều xưa. Em tóc em hồng vàng, biển chiều.